Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 335, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 52. Góc truyện audio.com, nghe thấy giáo chủ ma giáo. Thương chỉ hướng Cố Thiển Vũ cùng Trương Nhất Hành nhìn thoáng qua. Cái trước nhìn trời thổi một tiếng huýt sáo. Cái sau chột dạ cúi đầu. Thương chỉ một ngân châm bay tới. Trương Nhất Hành bị ghim trúng lúc ấy liền gào lên. Thanh âm thê thảm Cố Thiển Vũ tóc gáy đều dựng lên. Người đi làm cá, Thương chỉ nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Cái nhìn kia cực kỳ có cảm giác áp bách. Nói xong Thương chỉ liền không để ý tới chuyện này một cục diện rối rắm. Thản nhiên đi, hắn vừa đi, giáo chủ ma giáo lại bắt đầu nhảy nhót. Đáng đời đi, giáo chủ ma giáo nhìn Trương Nhất Hành. Trương Nhất Hành đau nhức, vui tại tâm hắn tiểu tiện dạng. Dám hại bản tôn, sư huynh bản tôn đâm châm đặc biệt đau. Đau chết đáng đời ngươi. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Nói hình như ngươi không có bị đánh. Bản tôn còn chưa có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Trông thấy Cố Thiển Vũ, giáo chủ ma giáo lại một bộ cắn răng nghiến lợi. Cố Thiển Vũ một chút cũng sợ hãi mở miệng. Đến, đánh ta vừa vặn không cần đi làm cá. Một câu để giáo chủ ma giáo hành quân lặng lẽ. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng bản tôn không dám. Cố Thiển Vũ lật ra liếc mắt. Người mẹ nó vẫn thật là không dám. Cố Thiển Vũ hiện tại rất có một loại nàng là đầu bếp của Thương Chỉ. Nàng kiêu ngạo đắc ý, em ma. Làm nhiều lần đầu bếp. Lần thứ nhất cảm thấy làm đầu bếp còn có chỗ tốt như vậy. Ỷ thế hiếp người. Quả thực không nên quá đắc ý. Võ Lâm một trận gió tanh mưa máu. Liền bị Thương chỉ lấy loại thủ đoạn không hiểu ra sao ngăn lại. Giáo chủ ma giáo không chỉ không huyết tẩy Phong Diệp Sơn Trang. Ngược lại đem Phong Diệp Sơn Trang làm nhà mình ở lại. Cố Thiển Vũ hiện tại cũng không có tâm tư quản hiện kịch bản hướng đi. Tóm lại Lục Viễn Dương không có bởi vì giáo chủ ma giáo huyết tẩy Võ Lâm. Mà lên làm Võ Lâm Minh Chủ liền tốt. Tất nhiên Lục Viễn Dương hiện tại nãi nãi dạng. Hắn liền giường đều xuống không được. Chớ nói chi là đi đối kháng giáo chủ ma giáo. Hiện tại Lục Hoàn Chi bệnh đã bị nàng trị tốt hơn nửa. Lại thêm hắn học được nội công tâm pháp chính mình điều giáo nội tức. Lục Hoàn Chi thân thể càng ngày càng cứng rắn. Một đêm hai lần hoàn toàn không có vấn đề. Thân thể hắn hiện tại đã có thể ngủ lý thanh y. Cố Thiển Vũ đương nhiên vẫn là muốn thi hành nguyên kế hoạch. Trợ giúp Lục Hoàn Chi ngủ lão bà của mình. Thuận tiện lại đả kích Lục Viễn Dương một chút. Hiện tại Lý Thanh Y như cũ tâm tâm niệm niệm nghĩ đến Lục Viễn Dương. Cho nên Lý Thanh Y vẫn luôn cầm thân thể của mình ôm việc làm lý do. Lôi kéo không cùng Lục Hoàn Chi động phòng. Lục Hoàn Chi nuông chiều nàng tật xấu, Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không nuông chiều. Nàng vụng trộm ở trong đồ ăn của Lý Thanh Y cho thêm tí xuân dược. Xuân dược là chính mình nàng đặc chế, cam đoan bảo lượng, dược hiệu tuyệt đối tốt. Nàng cũng không tin, Lý Thanh Y có thể kìm nén được. Ăn cơm tối Lý Thanh Y liền cảm giác không thoải mái. Sắc mặt ửng hồng, đầy mắt mê ly, nhìn bóng lưng Lý Thanh Y trở về phòng. Cố Thiển Vũ không tử tế cười cười. Hôm nay liền để Lục Hoàn Chi ngủ đóa bạch liên hoa. Thời điểm Cố Thiển Vũ dự định đi tìm Lục Hoàn Chi. Nàng quay người lại đã nhìn thấy giáo chủ ma giáo. Gia hỏa này vẫn như cũ mặc một thân đỏ. Phối hợp gương mặt đẹp đến không cách nào hình dung. Cả người tao bao ghê gớm. Cố Thiển Vũ bị giáo chủ ma giáo dọa giật mình. Ngươi đứng đằng sau ta làm gì? Làm cái gì việc trái với lương tâm rồi? Giáo chủ ma giáo nhíu mày. Dùng một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa nhìn nàng. Liên quan gì đến ngươi? Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng. Người nữ nhân xấu xí này. Nói chuyện liền không thể khách khí một chút. Mỗi ngày cái dám đến cái dám đi. Thật không biết ai sẽ không có mắt cưới ngươi. Giáo chủ ma giáo mất mặt nói, cách trương.